Tạ tướng, chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tào Trung Quy là nhượng bộ tả y nhưng cũng không cảm thấy nhẹ nhõm. Ngược lại càng thêm trầm trọng, càng thêm hổ thẹn. Phảng phất thua thiệt Lưu Tào rất nhiều, vẫn còn không nổi nàng Lưu Tào thấy nàng vưu không ý cười. Âm thầm trách cứ bản thân sơ sẩy, nàng xa cách tháng 6 có thừa, đột nhiên lại thoái nhượng. Tả tướng e sợ không tin nàng này nghĩ vừa ra là vừa ra. Nàng liền thản trần tâm tình, nhìn tạ y, tinh tế nói ra. Nửa năm qua, ta thường xuyên rơi vào trầm tư, không biết bạch thiên hắc dạ. Có lúc suy tư có thể không có song toàn phương pháp, có khi lại muốn vì gì ngươi có thể như vậy lý trí. Ta tại ngươi trong lòng đến tột cùng chiếm mấy phần, có khi lại oán bản thân không đủ trầm ổn nghe lời. Ngươi đều là vì muốn tốt cho ta, vốn là đã chọn đủ làm khó, ta có thể nào dùng lại ngươi thêm vẻ u sầu. Tình cờ ngươi tới thấy ta liền rất muốn cùng ngươi nói một chút, không cùng ngươi để lên tức giận. Có thể trong lòng ta hay tích trữ một mụn nhọt, dựa vào cái gì đều là ta cúi đầu, vì sao ngươi thì không thể vì ta chịu thua một hồi đây. Đến lúc hôm qua, ta vào tiêu phòng điện, tại trang đài trang trong hộp phát hiện một viên ngươi thất lạc châm ngọc. Hẳn là thành thân cái kia hạ xuống dưới, ta nghĩ tới cái kia một trận chúng ta thành thân, du lịch, thường xuyên gặp lại. Vành tay và tóc mai chạm vào nhau, đột nhiên liền sợ lên. Nếu là ngươi coi là thật rời đi, ta nên làm thế nào cho phải? Ngươi không muốn ta lập hậu, ta không lập chính là. Ngươi bồi tiếp ta có thể chăm sóc ngươi, ngươi nói cái gì, ta đều có thể đáp ứng. Ta không tùy hứng, cũng không chọc giận ngươi tức giận, ngươi đừng đối với ta thất vọng, ta có thể làm một người hảo hoàng đế. Ta không rời đi, tạ y nói rằng, từ nay về sau. Ta cũng chắc chắn sẽ không sẽ cùng ngươi để hai chữ này. Nàng còn muốn bảo đảm đến càng nhiều chút, làm cho Lưu Tào càng thêm an tâm. Nhưng mà bất luận nàng nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra ngoại trừ làm bạn nàng còn có thể hứa nàng cam kết gì. Lưu Tào liền nở nụ cười kia dẫn theo một vệt không dễ phát giác cay đắng. Tạ tướng không hiểu, nàng nói rời đi, không những có sinh cách, còn có tử biệt. Các nàng cách biệt 14 năm. Tạ tướng tất nhiên sẽ đi ở nàng đằng trước, các nàng còn có thể có bao nhiêu năm tháng đến gần nhau, hà tất đem thời gian hư quang đối với để lên khí bên trên. Cùng gần nhau so sánh lẫn nhau, cái gì đều không quan trọng. Tháng 6 xa cách, một khi tiêu tan, có thể hai người cũng không cảm thấy được mừng rỡ. Lưu Tào rõ ràng, nếu đáp ứng rồi tạ tướng, như vậy các nàng có thể tại một chỗ, cũng chỉ có tâm. Thân cận ôn tồn. Sợ là cực nhỏ có, tạ y chỉ cảm thấy đối với nàng hổ thẹn càng ngày càng sâu, nàng cũng nghĩ lại, vì sao Trung Quy phải bệ hạ cúi đầu, vì sao nàng thì không thể dùng một hồi mềm, cũng làm cho nàng hài lòng. Vì sao hay là như thế thân bất do kỷ, Lưu Tào thấy nói ra, ngược lại nhìn nhau không nói gì, hơi thở dài, đang muốn nói hôm nay tế điển, thừa tướng cũng bị mệt, tạm thời trở về đi thôi, cửa điện đột nhiên vang lên. Ngoài cửa Hồ Ngao không chờ trong điện trả lời, liền cao giọng hô. Biên thành cấp báo, hung nô phạm một bên, Lưu Tào đột nhiên đứng lên, cùng tạ y nhìn nhau một chút, gấp gáp hỏi. Mau vào, cửa điện từ ngoài đẩy ra, Hồ Ngao dẫn một giáp sĩ nhanh chóng vào điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia giáp sĩ búi tóc tán loạn, trên mặt dính vết máu nước bùn, trên người hắn giáp trụ đều là đọng lại máu tươi, thất kinh quỳ xuống đất bầm. Hung nô phạm một bên, quân ta không phòng bị, tổn hại 3.000 người, mất một thành, chủ tướng rơi vào loạn quân, đã đền nợ nước. Ném thành mất đất, dân vùng biên giới gặp giết thảm, chủ tướng đền nợ nước, trước mắt biên thành, tất là loạn thành một đống. Hung nô tàn bạo, chắc chắn thừa cơ cướp bóc, tàn sát ta dân vùng biên giới. Tạ y nghiêng người, chiêu Lưu Tào nói, bệ hạ, Lưu Tào lúc này hạ lệnh, mời chúng thần nghị sự. Các đại thần mới rời đi không lâu, có chút còn chưa tới trong nhà, nửa nói nghe được tin dữ, không ngừng không nghỉ vội đến nhập cung đến. Vũ đế lúc, lỗ hung nô vương, trục hung nô thiền vu đối với mạc bắc, dùng mạc nam lại không hung nô vương đình. Sau đó gần 50 năm, đại hán biên cảnh không chiến sự, dân vùng biên giới an cư lạc nghiệp, Trung Nguyên cùng Tây vực vãng lai bán dạo cũng càng nhiều lần, biên thành không hề hoang vu nguy hiểm, mấy chỗ xuất quan cứ điểm. Ngược lại ngày càng phồn hoa. Không ngờ hôm nay, bị chạy tới mạc bắc hung nô lại trở về. Mặc dù Triều Vũ Đế lúc như vậy tàn nhẫn mà đánh qua, rất nhiều đại thần vẫn cứ nghe hung nô mà biến sắc, muốn phái người hòa đàm. Lý Văn cả giận nói, Vũ Đế trước, Đại Hán cùng hung nô cuộc chiến, chưa từng thắng lợi, dựa vào hòa thân, mới được chốc lát an bình. Nhưng hóa người ngoài không tin nghĩa, xé bỏ minh ước là chuyện thường xảy ra, một mặt cưới công chúa, một mặt trả lại cướp bóc ta dân vùng biên giới, ta Hán thất quân thần bởi vì sợ hung nô chi hung hãn, đều nhịn. Vũ Đế ở đây giống như dưới tình hình, vẫn còn dám nghiêm cả nước lực lượng, cùng hung nô một trận chiến. Hiện nay hung nô chủ lực sớm đã hủy diệt đối với 50 năm trước, lần này trở lại, cũng bất quá chút tàn binh bại tướng, vì sao chư quân lại phải cúi đầu yếu thế, không hề huyết tính. Lời nói vừa ra, liền lập tức có đại thần phản bác. Vũ Đế lúc thủ thắng, là bởi vì trong triều có Vệ Thanh hạng người, trời sinh tướng tài, đánh đâu thắng đó. Mà hôm nay trong có thể có người có thể cùng Vệ đại tướng quân sánh ngang. Huống hồ Vũ Đế cho dù thắng rồi, cũng là như một quốc gia lực lượng, làm cho trong nước dân chúng lầm than, đến rồi tuổi già không thể không hạ chiếu tội mình. Tạ Y nói, thần tán thành Đình Úy nói, khẩn cầu một trận chiến. Lý Văn nhìn nàng một cái, thừa cơ quỳ xuống, miệng nói. Khẩn cầu một trận chiến, Lưu Tảo cũng muốn đánh trận này ỷ vào, nàng đăng cơ đến nay, văn trị vẫn còn không có trở ngại, không gặp phải loạn gì. Mà thừa tố độ nhẹ lao dịch, mỏng thuế má, bách tính tháng ngày trải qua muốn so với Vũ Đế, Chiêu Đế lúc đều tốt trên rất nhiều. Nàng còn thiếu một hồi đại thắng, đến sặc sỡ võ công. Cùng hung nô cuộc chiến, một khi đắc thắng, nàng uy nghiêm thế tất tiến thêm một tầng. Lưu Tào thấy Tạ Y cùng Lý Văn đều chủ chiến, hắn hai người chiếm trong triều hơn nửa thế lực, có thể ổn định triều cục, liền vỗ bàn nói. Chiến! Định ra rồi muốn chiến, còn sót lại chính là phái binh phái tướng, phân phối lương thảo, còn phải chiếu kỳ chư hầu vương, một mặt để cho bọn họ cũng xuất lực, mặt khác cũng là muốn hướng bọn họ tại triều đình thời khắc dụng binh, an phận chút. Biên thành nguy cấp, tự nhiên trì hoãn không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Tào giữ lại các đại thần nghị sử, từng đạo chiếu lệnh không gián đoạn ban bố xuống, rất nhiều tế vụ trên, các đại thần tranh luận không ngớt. Lưu Tảo đối chiến chuyện cũng chưa quen thuộc, một mặt nghe bọn họ tranh luận, một mặt còn muốn từ trong giọng nói của bọn họ tìm được manh mối, tại chỗ học tập. Này một nghị, đến lúc bước đầu làm quyết đoán, quyết định điều cái nào một chỗ binh, người phương nào làm chủ tướng, người phương nào làm tiên phong, phái bản lộ quân, đều đại thể định ra, tiếp theo chính là tác chiến phương lược. Canh giờ sớm đã qua giờ tí, 11 giờ tối 1 giờ sáng. Các đại thần đứng dậy xin cáo lui, Lưu Tảo liếc nhìn đen thủi đêm, bấy giờ xuất cung, hồi phủ nghỉ không được hai canh giờ, lại được đứng dậy, quá mức bôn ba. Nàng bật thốt lên, Tạ tướng, Tạ Y ngừng lại, nhấc tay áo làm lắng nghe chàng. Bệ hạ, Lưu Tảo bận rộn một đêm, vừa mới bật thốt lên Lưu người, bấy giờ Tạ Y lên tiếng, nàng mới nhớ tới các nàng không tốt cổ xưa thân cận. Lưu Tảo liền sửa lời nói, chư quân dừng chân. Các đại thần liền đều ngừng lại, quay người lại, mặt hướng hoàng đế, Lưu Tảo nói. Thời điểm không còn sớm, để tránh chư khanh bôn ba lao lực, không ngại ở trong cung lưu một đêm. Chúng thần tự nhiên cảm giác mục thánh ân, cùng kêu lên nói. Đa tạ bệ hạ, Lưu Tảo liền nở nụ cười, lệnh Hồ Ngao dẫn chúng thần xuống thu xếp. Đến lúc chúng thần đều xoay người, đưa lưng về phía nàng thời điểm. Lưu Tảo mới đem toàn bộ ánh mắt nhìn kỹ tại Tạ Y trên người, lẳng lặng mà nhìn theo Tạ Y ra điện. Nàng cũng không từng hồi Ôn Thất điện, ngay ở Tuyên Thất, hồi ức vừa mới nghị chi sự, lại cẩn thận tại trong đầu vơ vét, có hay không có thể dùng tài năng, có thể hướng về biên cảnh lập công lao. Nghĩ đến ước chừng nửa canh giờ, Hồ Ngao trở về. Lưu Tảo ánh mắt còn tại trên thẻ tre, trong miệng hỏi. Tạ tướng thu xếp đối với nơi nào? Hồ Ngao trả lời, ngay ở cảnh Minh Điện, Lưu Tảo a một tiếng, không lên tiếng nữa, nàng tại dưới đèn nhìn một quyển lại một cuốn sách thẻ tre, sắp tới giờ dần, mới sau này điện nghỉ ngơi. Hồ Ngao xin cáo lui thời gian, Lưu Tảo cuối cùng nói một câu. Lại có thêm lần tới, thu xếp Tạ tướng Vu Đông Sáng Điện. Hồ Ngao ngẩn ra, nói một tiếng vâng, phía Đông Sáng Điện là một chỗ khác, tác phẩm gốc Hoàng đế lâm thời nghỉ ngơi tác dụng. Tuy nhỏ lại rất tinh xảo, càng khẩn thiết chính là, nó tại Chư Điện bên trong, cách Tuyên Thất Điện gần nhất. Cùng Hung Nô một trận chiến vẫn tính thuận lợi, Chư khởi đầu ăn chút thiệt thòi, sau đó chính là nhiều lần đắc thắng, đoạt lại mất đất, đem Hung Nô cự tuyệt đối với quan ngoại. Tin chiến thắng vào kinh, đã là cuối mùa thu, Lưu Tảo vô cùng vui vẻ, phong thưởng tướng sĩ không nói, còn lớn hơn miễn xá thiên hạ, ban thưởng dân tước. Đây là hoàng đế lên ngôi, hoặc là lập hoàng thái tử mới có, vì vậy trong thiên hạ, không người không biết hoàng đế niềm vui. Đại Hán dân phong chất phác, rất là nhanh nhẹn, cùng Hung Nô một trận chiến báo cáo thắng lợi, bách tính hoàn toàn vui mừng, liền đi bộ đội người đều so với năm rồi nhiều. Đáng tiếc chính là, tái ngoại địa hình phức tạp hiểm ác, quân Hán xa lạ, Hung Nô lại rất quen thuộc, vì vậy mặc dù thắng, Hung Nô đại quân lại hơn nửa đào tẩu, biến mất đối với hoang mạc. Lưu Tào liền muốn, thẳng thắn nhân cơ hội lại tàn nhẫn mà đánh tới một ỉ vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngũ 10 năm trôi qua, Hung Nô nếu quay đầu trở lại, nói rõ bọn họ nghỉ ngơi lấy sức, khôi phục nguyên khí. Lúc này để cho bọn họ chạy, nếu sau này lại thường xuyên xâm lấn, cũng đáng ghét cực kỳ. Chỉ là việc này, nàng mà để ở trong lòng, vẫn chưa cùng người thổ lộ. Mà trong thời gian này, Lưu Tảo mời đại thần nghị sự mấy chục hồi, nhưng lại chưa lén lút gặp qua Tạ Y một mặt, cũng không nhìn nhiều qua nàng một chút, phảng phất nàng thật sự chỉ là một bình thường đại thần, cùng cả triều công khanh cũng không khác biệt. Nàng vẫn là yêu nàng, chỉ cần vừa thấy nàng cả người đều không giống nhau, lại mệt lại vây đều có thể trong nháy mắt lên tinh thần. Nàng vẫn là yêu nàng, nhớ nhung xâm nhập cốt tủy lúc, cũng sẽ nghĩ Tạ tướng có thể ôm một cái nàng nghĩ đến cả đêm khó ngủ. Nàng vẫn là yêu nàng, mặc dù muốn làm bộ quân thần, cũng muốn vì nàng làm chút chuyện, vì vậy cảm thấy nàng khát, nàng liền ban thưởng chúng thần nước uống, cảm thấy nàng đói bụng, liền ban thưởng chúng thần rượu và đồ nhắm, thậm chí ngày đông sắp tới, nàng sợ Tạ tướng bận bịu chính vụ, không để ý tới thêm quần áo, còn ban thưởng quần thần tơ lụa gấm lụa, lệnh trong tạo tân y phục, Tạ Y cái kia bản thân quần áo, là nàng tự mình chọn hình thức. Cứ như vậy, các đại thần đúng là càng ngày càng cảm kích chủ thượng săn sóc nhân ái, chỉ là Lưu Tào lại chỉ để ý Tạ Y có mạnh khỏe hay không. Tạ tướng hiểu được dụng tâm của nàng, nàng ban thưởng tân y phục, nàng ăn mặc nhiều nhất, nàng ban rượu ăn, nàng sẽ nhiều một cách đặc biệt dùng một ít, làm cho nàng yên tâm. Nàng sẽ đem chính vụ tận lực xử lý thỏa đáng, làm cho nàng nhiều chút thời gian nghỉ ngơi, mỗi khi gặp thái y lệnh vào Tuyên Thất thỉnh mạch, nàng đều sẽ nhiều một cách đặc biệt hỏi một câu. Bệ hạ thánh thể an hay không? Lưu Tảo nghĩ, các nàng khoảng chừng biết cái này giống như qua xuống, lẫn nhau quan tâm, lại cách khoảng cách, cho đến ngày nào đó, Tạ tướng tuổi già, cách nàng mà đi. Dù cho bây giờ các nàng lại không quen gần, nàng vẫn là cực sợ ngày đó đến. Năm sau hoa xuân siêu, Lưu Tảo hạ chiếu, kiểm duyệt quân sĩ. Trận này kiểm duyệt, vừa là cổ vũ quân tâm, cũng là tự mình lãnh hội sĩ khí. Lưu Tảo khi còn bé liền đối với Vũ Hoàng đế Trinh Hung Nô sự tích cảm thấy rất hứng thú, tự nhiên biết rõ rất nhiều tướng tài đều là Vũ đế tại bé nhỏ lúc cất nhắc. Nàng cũng muốn nhìn một chút, trong quân có thể có cái gì khả tạo chi tài, gặp mai một. Hoa xuân siêu liền tại Thượng Lâm Huyền Trong, năm vị trí đầu ngày kiểm duyệt quân sĩ, diễn luyện thao luyện, sau 7 ngày đi săn, tổng cộng 15 ngày. Lần này hoa xuân siêu, không những Lưu Tảo coi trọng, các đại thần cũng nhìn ra rất nặng, cùng Hung Nô cuộc chiến đại thắng, đem các đại thần dũng cảm một chút lớn mạnh, Hung Nô cũng bất quá nghe đáng sợ mà thôi, cũng không phải là không thể chiến thắng. Lưu Tảo quân trang, cưỡi cao đầu đại mã, chúng thần cũng đều cưỡi ngựa, ôm lấy dây cương, theo sát hoàng đế sau đó. Quân sĩ từ ba chỗ điều đến, một là Vũ Lâm quân, hai là ngoài thành Tây Liễu Doanh, ba lại là đánh bại Hung Nô một bên quân. Ba chỗ đại quân, chỉ nhìn tình cảnh, Vũ Lâm quân nhất là quân mạo chỉnh tề, nhưng mà từ tinh khí thần trên xem, một bên quân hiển nhiên cùng hai chi đội ngũ khác không giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ từng cái, ánh mắt sắc bén, khuôn mặt quả nghị, rút đao thời gian, mang theo một luồng khí tức sơ xác, quân trang bên dưới mang theo chính là biên thành hoang mạc vạn dặm khói xa. Ở trên chiến trường chém giết qua tinh lực tự nhiên khác với tất cả mọi người, không tầm thường tướng sĩ có thể so sánh. Quân thần đều kinh hãi thán, Lưu Tào kiểm duyệt qua, trở lại đại doanh, đem vào doanh cửa thời gian, phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh mã hí dài. Nàng quay đầu, liền thấy Tạ Y Kỵ chi mã cương cường quá độ, hí chạy trồm, không được vung lên móng trước, đi phía trước bệnh hướng về, muốn đem người bỏ rơi đến. Lưu Tảo kinh hãi, cái gì đều không để ý tới, dục ngựa vọt tới. Cách chương.